Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, tiệt vận vì gạch dưới hắc bạch cầm kiện gạch dưới độ xe ngựa thêm càng chín. Ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua tinh toán, sừng sốt một chút, chậm gì gì gật đầu một cái. Trước kia tinh toán muốn tu luyện, cho nên luôn luôn đều ở nhà, hiện tại hắn khôi phục công lực cũng không tất yếu mỗi ngày tu luyện. Hiện tại, hắn muốn cùng ta cùng đi trường học, ta cuối cùng cảm thấy phản ứng chậm nửa nhịp, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Chúng ta trường học là kiểu cởi mở dạy học, ở Tiêu Cấm trước kia ngoại nhân là có thể tùy tiện xuất nhập. Liền ngay cả trường học căn tin, chỉ cần công việc trường học tạp, giáo ngoại nhân cũng có thể ở căn tin ăn cơm, căn tin đồ ăn huân ngũ nguyên, tố hai nguyên. Cá biết tương đối quý hải sản tôm cá tươi giá khác tính. Tóm lại so với bên ngoài nhà hàng tiện nghi rất nhiều. Cho nên đến rất nhiều giáo ngoại người đến ăn cơm ni cầu thang phòng học lên lớp cũng là giống nhau, chỉ cần phòng học không mãn, ngẫu nhiên trà trộn vào đến một hai cái giáo ngoại dự tính sinh là không có người quản. Ta bị tinh toàn nắm lúc đi, vừa khéo gặp được đồng tư kiệt bọn họ vài cái nam sinh. Đồng Tư Kiệt không chết, chính là trên cổ có một cái tinh tế huyết tuyến, hắn cả người đều có chút tiểu tụy, hốc mắt hơi hơi lâm vào, có một vòng mắt thâm quầng, cũng không biết tối hôm đó, ở âm phủ cửa hiệu làm tóc bên trong nhìn đến Đồng Tư Kiệt đầu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đồng Tư Kiệt nhìn ta liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua bên người ta tinh toán, sắc mặt hơi hơi thay đổi. Vài cái cùng hắn một chỗ nam sinh hạt ồn ào, phát ra, a, di, ngoặc kép chấm chấm, quái tiếng kêu, còn có một càng kỳ quái hơn, nói thẳng, nga nga nga, đã sớm gọi ngươi thổ lộ không nói, hiện tại chậm một bước thôi, Đồng Tư Kiệt một cái bạn hữu. Trực tiếp hỏi ta, ngươi bên cạnh chính là ngươi bạn trai sao? Đỉnh xoái à, ân, ta coi như là thục nữ, ân, một tiếng. Quay đầu nhìn tinh toàn biểu cả mani hắn chính là cao như vậy lãnh đứng lại bên người ta. Một chữ cũng không nói nhiều, thậm chí liên xem cũng không nhiều xem liếc mắt một cái kia vài cái còn tại học đại nam hài. Chúng ta vài người một trước một sau vào phòng học, trong phòng học mặt kêu loạn, không có gì nhân chú ý tới ta. Vương Quỳnh như trước ngồi ở nàng thích nhất làm xếp sau xem tạp chí. Nhìn đến ta cùng tinh toàn cùng nhau tiến vào, lấy tay bưng kín môi, vội vàng vẫy tay, nhường ta ngồi ở nàng bên cạnh, ta ở nàng bên cạnh ngồi xuống thời điểm, Vương Quỳnh dùng bút đầu thống thống ta cánh tay, Tô công tử, đảm nhi không nhỏ đâu, đem quỷ cha cấp mang đến, nhà ta quỷ thúc đều không mang tiến vào phòng học đâu, đại thúc niên kỷ lớn, thế nào cũng không tốt cùng chúng ta cùng tiến lên khóa. Đúng không, ta chính bẩn thỉu Vương Quỳnh ra Mỹ đại thúc Thượng Hiên. Thượng Hiên đích xác khí chất ôn hòa thành thục, bất quá khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt rất rõ ràng. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra tuổi, Vương Quỳnh cũng không phải gì hào điều, nàng chỉ đối diện một cái mặt hướng có chút lão. Nhưng lại là cái đại quang đầu nam sinh nói, phi, ngươi xem hắn. Thượng Hiên liền so với hắn tuổi trẻ hơn, này tướng mạo lão thành sinh viên. Ở trong hiện thực cuộc sống là rất nhiều, nhất là nam sinh, trải qua dị thường đau triệt nội tâm thi cao đẳng. Xuất ra tuy rằng trên mặt đều không có nếp nhăn, nhưng là làm cho người ta cảm giác chính là một trương nhìn không ra tuổi mặt. Tin tưởng đại gia đều tràn đầy thể hội đi, đi đi, đi đi. Đại con nhóc ngươi thắng, ta từ chối cho ý kiến. Ta cùng Vương đại nữ mê, có đôi khi vui đùa khai đều tương đối quá, nàng cũng là như vậy vừa nói, ta liền như vậy vừa nghe, ai đều không để ở trong lòng, chỗ nào cầu không biết cái gì thời điểm cũng lý một cái đại quang đầu. Thành xứng đáng cái tên địa cầu, hắn nét mặt tỏa sáng tiến vào. Một điểm đều không có lần trước thượng tư tưởng phẩm đức giảng bài thời điểm thất hồn lạc phách. Sinh long hoạt hổ ai cái gian dạy đến trễ học sinh. Hung hăng khấu bọn họ cuối kỳ tổng thành tích. Chỗ nào cầu đây là như thế nào? đột nhiên lại khôi phục trước kia giáo huấn chúng ta tinh thần đầu. Ở ta đối chỗ nào cầu cuối cùng một đoạn trong trí nhớ. Hắn là thực nghèo túng, ôm hắn vừa sinh ra bé sơ sinh hốt hoảng theo toilet trong gian đào tàu. Vương Quỳnh vòng vo vài cái bút, nhỏ giọng nói, ta cũng không biết đâu, ta tiền không phải ở sư phụ ngươi nơi nào bồi ngươi một tháng sao. Ngồi ở chúng ta xếp sau đột nhiên có người nói chuyện. Này thanh âm ta rất quen thuộc, là đồng tư kiệt thanh âm, chỗ nào cầu, hắn thế phát tài đầu về sau, tiệt vận thế, nghe nói mua xổ số ở giữa thưởng. Hơn nữa lão bà lại hoài thượng nhất một đứa trẻ, kia chỉ tiểu trôn, không quá nhiều lâu, đã bị nhân phát hiện ném ở trường học tiểu hồ biên. Đã chết, trong lòng ta hơi hơi sửng sốt, ta còn tưởng rằng chỗ nào cầu đối hắn đứa nhỏ là thực trân trọng. Không nghĩ tới hắn lão bà lại hoài một cái liền đem kia đứa nhỏ cấp vứt bỏ. Phía trước vẽ búp bê Barbie trang. Để lại tề tóc mái sự tiểu san cũng chuyển qua tới nghe. Nàng trong nháy mắt liền cùng tinh toàn ánh mắt đánh lên. Phao cái mặt mày cho hắn. Tinh toàn cô lãnh xem nàng. Ngay tại chỗ nào cầu chuyển hướng bảng đen thời điểm. Cấp tóc hôn một chút ta sườn mặt. Sự tiểu san sắc mặt thay đổi biến đổi. Muốn nói cái gì, lại chưa nói. Đem lời đề xả đến chỗ nào cầu trên người. Cũng không phải là sao. Tô tử, ngươi không ở thời điểm, trường học đều truyền điên rồi, chỗ nào cầu trễ cùng đi làm thời điểm, ôm trong lòng mặt tiểu trồn đi trường học hồ nước bên cạnh. Bắt nó vứt bỏ, bọn họ đều nói, kia này nọ ở bên hồ vẻn vẹn khóc một đêm, đến ngày thứ hai buổi sáng, tai tê sống khóc tắt thở, kia mang mau khuôn mặt nhỏ nhắn, đều đông lạnh tử, đã như vậy. Giáo lãnh đạo cái gì phản ứng a? Tuy rằng đứa nhỏ có thể là đột biến gen, nhưng là loại này hành vi nhưng là thảo gian nhân mạng a. Vương đại nữ chính nghĩa cũng không phải là bình thường cường. Có một lần chúng ta ở trong ngõ nhỏ gặp được một cái lão thái thái bị kẻ bắt cóc chì đao cướp bóc. Nàng đi lên liền đem nhân ra đao cấp đoạt, còn kém điểm đem nhân ra cổ tay cấp ảo chặt đứt. Bất quá vương đại nữ cũng chính là gặp được bình thường kẻ bắt cóc hoành điểm. Nàng sẽ không công phu, chính là dựa vào này một thân khí lực chế địch, ngươi cho là giáo lãnh đạo không đi tìm chỗ nào cầu nói chuyện sao? Hắn từ thế phát tài đầu về sau, liền mẹ nó đổi vận, sử tiểu san tập quán tính nói một câu thô tục. Nhưng là hình như là đột nhiên cảm thấy không ổn, nhìn thoáng qua tinh toán. Ngữ khí một chút ôn nhu xuống dưới, hắn bị kêu đi nói chuyện về sau, rất nhanh liền xuất ra, sau đó liền cùng không có việc gì giống nhau tiếp tục dạy học lên lớp chuyện này. Sử tiểu san bên người cái kia bạn gái tự hồ cũng biết. Khóe miệng nàng mang theo cười trộm, nói, ngày đó ta vừa khéo đi thần luyện, nhìn đến trong sông mặt bay một cái thật lớn tử ngư. Vừa định tiến lên đi xe monster dưới chân liền đá đến một cái màu đỏ trả thù. Nhà mà ơi, đương thời nhưng làm ta liền phát hoảng, kia đứa nhỏ đều chết cứng hiểu rõ. Tuy rằng bộ dạng có chút tưởng trồn đi, nhưng là còn là có người đặc thù. Thổi một buổi tối gió đêm, toàn thân làn da đều từ đâu, ôi, người thế nào không bảo án đâu, đồng tư kiệt hỏi một tiếng. Chúng ta này cái vòng nhỏ hẹp. Tán gẫu chính hăng say, chỗ nào cầu ánh mắt hướng nơi này đảo qua, đại gia đều ngoan ngoãn câm miệng, chuyện này, cũng chỉ có để sau khóa tài năng tiếp tục tán gẫu. Tinh toàn thủ chỉnh đường khóa đều ở nhẹ nhàng vuốt ve ta đùi. Ta cả người giống như là bị điện giật giống nhau, nhịn nhất chương khóa, cũng không dám né tránh, lại càng không dám cự tuyệt, tan học thời điểm. Sử tiểu san tiếp tục chuyển qua đến, nói với ta cùng Vương Quỳnh, kia một đứa trẻ vận mệnh, chỗ nào cầu mệnh cũng thật hảo, kia đứa nhỏ trực tiếp bị đưa đi hỏa táng chàng hỏa táng. Cũng không có lập án, ta nghe một cái lão sư giảng, hỏa táng chàng bên trong có cái lão sư phụ chính tay nghe thấy. Kia thiêu thi thể bếp lò bên trong, có tiểu hài nhi tê tâm liệt phế tiếng khóc đừng nói này đó dọa người. Tô tử, chúng ta ban ngày mai ban ủy tổ chức đi thu du. Người có đi hay không? Người nếu không đi, chúng ta nơi này có thể có vị nhân huynh muốn thương tâm, OCV by Love Dayo. Hết chương.